Chương 4. 1110 nhớ. Thần Châu Đế Kinh Đông Cung mẩu theo hớn hở ra mặt chạy tới hướng nàng bẩm báo, Thái tử Phi, ngoài cung vận tới số lớn trống không ngọc phiến, cần phải hiện tại liền ra ngoài kiểm tra và nhận A Thái tử đi nửa ngày. Tiêu Mục Chính hiệu xịu đầu đạp não tựa ở bên giường, có một gốc dạ không một gốc dạ liếc nhìn trong tay sách thuốc, cả người đều có chút không yên lòng. Nghe được mẩu theo thanh âm, Tiêu Kiều đại nhân ngửa ra ngửa cái đầu nhỏ, đi xem một chút đi. 10 vạn khối trống không ngọc phiến tới, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt sự tình. Phía trước tại hạ tinh vực vẽ nhiều như vậy phụ trận, đưa nàng trong tay ngọc phiến đã tiêu hao sạch sẽ. Nàng mấy ngày nay đang chờ này trống không ngọc phiến tới đây chứ. Mẫu thêu cười ha hả tiến lên, phủ thêm cho nàng áo ngoài, lại gọi thải kỳ ra ngoài thu xếp xa giá. Đưa ngọc phiến bị ngăn ở đế cung bắt môn. Mẫu thêu cười nói với Kiều Mục, Thái tử Phi, sửa lại ngài quá khứ đi một chút tiện thể nghiệm thu một chút. Nay tiểu Thái tử Phi hôm nay hơn nửa ngày đều trầm mặc không nói, một người vốn tại phía trước cửa sổ đọc sách, chắc là đã bắt đầu nhớ thượng Thái tử Điện Hạ. Mẫu thêu nghĩ đến muốn phân tán một chút tiểu Thái tử Phi lực chú ý, miễn cho nàng tâm tư quá nặng chút, liền cố ý giật dây nàng đi ra ngoài giải sầu một chút. Lê Đêm, Lê Đêm. Mẫu thêu kêu hai tiếng. Liền gặp Lê Đêm cùng Quỷ Mị, siêu một chút từ cửa sổ miệng nhảy vào, mặt không thay đổi nhìn qua tiểu Thái tử Phi, có thuộc hạ. Mẫu thêu kéo ra khoe miệng, lập tức ho nhẹ một tiếng nói, tốt, Thái tử Phi muốn ra cửa, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Là Lê Đêm ôm kiếm đứng ở một bên. Đương tiểu Thái tử Phi đi động lúc, nàng liền ôm kiếm đi theo, yên lặng theo tại các nàng mấy người sau lưng. Lúc này chính là buổi chiều, ngày hôm nay ánh nắng 10 phần chói mắt, tiểu Thái tử Phi vừa đi ra khỏi đi liền nhịn không được hơi híp híp con người. Lên xe liễn về sau, nàng liền lệnh qua mềm trên đệm, ôm một bình đào bánh nhỏ bánh, có một khối không một mảnh đất ném vào trong miệng ngay lấy. Liên bọn họ, lúc này hẳn là lên thuyền đi. Lần này đại quân xuất phát. Từ đường thủy quá khứ, dẫn đi sắp xỉ có 5-6 vạn người, hành quân tốc độ hẳn là sẽ không quá nhanh. Mẫu thêu lặp lại gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, Thái tử Phi chớ cần quá nhớ Thái tử Điện Hạ. Ngài cho lúc trước Điện Hạ nhiều như vậy đan dược cùng phụ lục, lại thêm theo quân có không ít dược sư đan sư tại, năng lực đặc thù người cũng không phải số ít, chuyến này sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiêu Mục thần sắc hiểu xỉu nhi gật gật đầu. Cầm trong tay ôm đảo bánh nhỏ bánh bình đưa tới thải kỳ trong tay, khoanh chân ngồi thẳng thân thể, có nhóm này ngọc phù, ta đêm nay vẽ tốt một chút, ngày mai liền có thể đi làm chuyện đứng đắn. Mẫu thêu nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Nàng thế nhưng là hiểu rất rõ vị này tiểu thái tử phi trong miệng nói đến chuyện đứng đắn, tuyệt đối là giết người phóng hỏa loại hình đại sự. Cũng không biết là nhà ai lại đuôi mù đắc tội nàng. Mẫu thêu lắc đầu, lập tức vừa cười vừa nói. Thái tử Phi, ngài phía trước tại Mộc Gia thắng tranh tài, ta nhớ được đây chính là có tặng thưởng. Tiểu Thái tử Phi một mặt như ở trong ngộng mới tỉnh biểu lộ, lập tức gật đầu nói, Mẫu thêu, may mắn ngươi trí nhớ tốt, ta đều quên hết không có việc gì, ngày mai làm xong ta chuyện đừng đắn, ta hồi Mộc Gia một chuyến là được rồi. Đang khi nói chuyện, chư người đã tới đế cung Bắc Môn, xa xa liền nhìn thấy tốt 2 chiếc hàng hóa chuyên chở dùng xe ngựa chính dừng ở chỗ đó. Thủ vệ bọn, cái nào không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh tiểu Thái tử Phi, gặp nàng xuống xe chạy tới nơi này đến, vội vàng nghiêm túc chuẩn bị, không người hành lễ.